Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 1. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện 1.512.345.567. Lại dám gióng trống khua chiêng lưu lại số điện thoại di động. Đến nhìn ngươi có thể cuồng vọng tới trình độ nào. Nàng lập tức cho thành phố C đội hình cảnh gọi điện thoại, để bọn hắn tra tìm số điện thoại này xuất xứ. Biết rõ khả năng không thu hoạch được gì, nhưng cũng không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là kiểm tra hách lượng thi thể, so sánh nhảy lầu độ cao, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, hắn lúc ấy là như thế nào rớt xuống dưới lầu? Hắn tay chân gân kiện toàn bộ đoạn mất, muốn leo đến trên bệ cửa sổ cơ hồ là một kiện rất không có khả năng chuyện a. Ta xông vào phòng giải phẫu lúc hắn trông thấy hắn đã ngồi tại trên bệ cửa sổ. Ta suy đoán có thể là hung thủ đem hắn kéo tới trên bệ cửa sổ đi. Nhưng hắn không có đem hắn trực tiếp đẩy lên dưới lầu. Giống như không muốn tự tay giết hắn, đem hắn để lại cho chúng ta. Vậy ta liền không rõ, đã ngươi vào nhà thời điểm hách lượng còn chưa có chết, hắn lại là thế nào rớt xuống dưới lầu? Sẽ không là ngươi đẩy a? Ít nói bậy, ta vừa mới đụng phải hắn, hắn liền dọa rơi xuống. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn lúc ấy thật giống như đặc biệt sợ ta. Liều mạng về sau co lại, kết quả một chút liền mất đi trọng tâm rơi xuống. Ngươi nói hắn lúc ấy rất sợ ngươi, có phải hay không là đem ngươi trở thành hung thủ a? Có khả năng này, bất quá hắn lúc ấy dáng vẻ thật hoảng sợ đến cực điểm, hoàn toàn điên cuồng dáng vẻ. Cũng khó trách hung thủ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tra tấn hắn, khẳng định lưu lại mãnh liệt bóng ma tâm lý. Bất quá ta có chút không hiểu rõ, hắn không nhìn thấy cũng nghe không được, kia đến tột cùng là như thế nào nhận ra hung thủ đến? Có lẽ hắn cùng hung thủ vốn là quen thuộc đâu, cho nên hách lượng cho dù không cần nhìn cùng nghe cũng có thể phân biệt ra được người này là ai. Nghĩ đến hắn đối với mình đã làm cái gì, hắn liền sẽ trở nên sợ hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi bỏ hách lượng quần áo bệnh nhân, tại cổ tay của hắn cùng nách gần đó phát hiện dùng sức bóp qua vết đọng. Quần áo bệnh nhân phần lưng lưu lại mài mòn, cánh tay cùng bắp chân có ma sát lưu lại vết rạch. Đây cũng là hung thủ lôi kéo nạn nhân lưu lại. Hắn nói, Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra xong dưới lầu, về tới phòng giải phẫu. Tiếp vào báo án cục công an vật chứng nhân viên sau đó cũng chạy tới. Bọn hắn dùng khám nghiệm đèn chiếu xạ mặt đất, tìm kiếm các loại vết tích, rất nhanh loại bỏ hung thủ cùng nạn nhân sinh ra qua vật lộn khả năng. Phỏng đoán lúc ấy đại khái tình hình chính là nạn nhân không có năng lực phản kháng chút nào bị hung thủ kéo tới trên bệ cửa sổ. Hắn lúc ấy duy nhất giãy giụa chỉ có tránh né, cho nên tứ chi thượng lưu lại vết rạch, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì vân tay cùng vết mồ hôi. Đối với cẩn thận hung thủ tới nói, điểm này không khó làm được. Kỹ thuật viên nhóm lần lượt phát hiện 10 cái tương đối hoàn chỉnh dấu chân, trong đó có 2 cái ở vào dưới bệ cửa sổ phương hướng bệ cửa sổ dấu chân đưa tới Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên tự mình dùng cây thước đo đạc qua dấu chân lớn nhỏ, sau đó đối Lục Tiểu Đường nói, 43 yard tả hữu, thân cao ước chừng 180, cùng Kiều Khải thân cao không sai biệt lắm, bằng vào thân cao còn chưa đủ để xác định là Kiều Khải. Chúng ta cần cái khác hữu lực chứng cứ, nếu hách lượng cùng hung thủ quen biết, chúng ta còn cần xác định Kiều Khải cùng hách lượng là phủ nhận biết. Chấm chấm, Đỗ Nhược Lan tiếp tục lật xem 8-15 liên hoàn án giết người hồ sơ. Theo trước mắt vụ án điều tra xâm nhập, Nàng càng ngày càng nghĩ muốn hiểu rõ năm đó pháp y hung thủ giết người Kiều Khải gây án đi qua. Nàng muốn biết từ đó tìm ra dấu vết để lại, trợ giúp suy đoán hung thủ đến tột cùng vì sao muốn bắt trước Kiều Khải giết người. Từng tờ một nhìn thấy mà giật mình, thi thể ảnh chụp đập vào mi mắt. Cho dù là tại giữa ban ngày, nàng cũng cảm giác được lưng trận trận âm hàn. Đến cùng là dạng gì cừu hận có thể để cho một cảnh sát phát dồ đến trình độ như vậy? Nàng bỗng nhiên nhanh chóng hướng về sau đọc qua. Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút cái này khiến võ bưu bọn hắn nói năng thận trọng kinh khủng. Hung thủ giết người đến tột cùng là bực nào tôn vinh? Đột nhiên, tay của nàng dừng lại. Một chương hung thủ chân dung hình không có dấu hiệu nào đập vào mi mắt. Cứ việc nàng trong lòng mục dự đoán qua vô số loại tướng mạo, nhưng đều không có nhìn thấy trước mắt người mang cho nàng lớn như thế chấn nhiếp. Không phải là bởi vì Kiều Khải tướng mạo hung ác, hắn dáng dấp không xấu, thậm chí có thể dùng anh Tuấn để hình dung, nhưng là liền chương này anh Tuấn mà bình tĩnh mặt lại làm cho Đỗ Nhược Lan trố mắt ở nơi đó hơn. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Người này vậy mà dáng dấp cùng La Viêm Lân không hai. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác? Hiện tại hồi tưởng lại đêm hôm đó La Viêm Lân giả trang hung thủ tại trong ngõ hẻm đánh lén nàng. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái mà đáng sợ suy nghĩ, ai có thể biết người kia chính là La Viêm Lân mà không phải Kiều Khải đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.